Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tới đều tới, 11, nói như thế nào, Lê Ca Đem vừa mới phi thu nói qua nói đều nói cho hắn một lần. Bất quá cũng không có nói những cái đó đều là phi thu nói cho nàng. Mà là nói thành chính mình lý giải, Dung Sâm nói. Này đó bất quá là ngươi suy đoán, đều không có chuẩn xác khả năng. Nói không chừng chuyện này không nhất định là như thế này. Người phía trước cũng không nhìn đến mới. Người đầu tiên chết thời điểm, người không cũng thiếu chút nữa đã chịu mê hoặc, phải đi hướng cái kia quỷ sao? Lê Ca lại nói, tuy rằng là cái dạng này, nhưng ta cảm thấy nhất định có chuyện gì là chúng ta còn không biết. Hơn nữa, ta cũng muốn hỏi một chút, nếu là ở phù dâu cùng đại tiểu thư chi gian. Ngươi lựa chọn một cái đón dâu nói, ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Dung Sâm không cần nghĩ ngợi, ta đương nhiên là lựa chọn phù dâu, gì? Vì cái gì? Không nghĩ tới Dung Sâm ý tưởng cùng nàng cư nhiên là giống nhau. Lê Ca lập tức ngây ngẩn cả người, Dung Sâm nói. Phi thường đơn giản, ta chỉ là xem nàng cảm thấy nàng tương đối lợi hại một chút mà thôi, Lê Ca. Ngoặc kép. Trừ bỏ cái này đều không có mặt khác cái gì sao? Dung Sâm thản nhiên, đã không có, Lê Ca lập tức tiết khí, nàng tuy rằng cũng cảm thấy cái kia phù dâu mới nên là bọn họ. Đón dâu đối tượng, nhưng hiện tại xem ra, khó khăn thật mạnh a, lại chính mình ở bên kia đãi trong chốc lát. Mọi người đều ăn xong rồi cơm. Nàng tìm được rồi một cái thoải mái mà địa phương trước hoa, bên ngoài còn rơi xuống châm vũ. Hiển nhiên bên ngoài đã là không thể đi ra ngoài. Bọn họ một cái buổi chiều đều chỉ có thể mà ở chỗ này làm loại chuyện này. Hơn nữa là cùng như vậy nhiều quỷ đều đãi ở bên nhau. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu nhưng không biết vì cái gì. Những cái đó quỷ ăn qua cơm lúc sau. Liền chính mình chủ động mà chạy đến bên kia đợi đi. Một câu cũng không nói. Tựa hồ rất mệt bộ dáng, Dung Sâm quan sát trong chốc lát. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lê Ca kỳ quái. Vì cái gì bọn họ đều bất động a? Không phải lần này là tốt nhất cơ hội sao? Phi Thu nói, lần này tuy rằng là tốt nhất cơ hội. Nhưng đại tiểu thư hoàn toàn đều không có tất yếu đem các ngươi tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa ở hôm nay nói, bọn họ cũng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Cái kia phù dâu không chỉ có là sẽ giết các ngươi. Còn sẽ sát này đó quỷ, lấy đi bọn họ trên người những người đó ra, Lê Ca hỏi. Kia bọn họ khí vị so với chúng ta càng trọng nói. Chúng ta cũng không nhất định sẽ đã chịu nàng chú ý đi. Cái này không nhất định. Muốn xem các ngươi vận khí, Lê Ca trong lòng ở rít gào. Vì cái gì nàng cảm thấy chính mình từ tiến vào lúc sau? Nàng vận khí càng ngày càng thấp đâu? Đang muốn hỏi như vậy Phi Thu, lại đột nhiên mà nghe được người bên cạnh thấp thấp mà nói một câu. Ta cũng bất quá là hôm nay mới phát hiện cái kia xuất khẩu. Nếu là có thể nói, đợi mưa tạnh lúc sau, nếu là các ngươi đều không có sự nói. Ta có thể trước đưa các ngươi đi ra ngoài, Lê Ca. Vậy con ngươi, ta muốn tiếp tục ở chỗ này đem nhiệm vụ đều hoàn thành, Lê Ca dừng một chút. Nghĩ đến cái kia thanh âm, hỏi hắn, ngươi là muốn thu thập cái kia quái vật sách tranh phải không? Dung Sâm hơi hơi nâng lên mí mắt, tỏ vẻ ứng, Lê Ca hỏi, ta đây muốn lưu lại nói, ngươi có thể không thể mang ta cùng nhau thu thập. Dung Sâm, ngoặc kép, ngươi vì cái gì muốn thu thập cái kia? Ta xem cái kia tựa hồ không tốt lắm thu thập, bất quá góp nhặt nói sẽ có cái gì khen thưởng đi. Dù sao ta tới đều tới, sớm một chút vãn một chút đi ra ngoài đều không có cái gì vấn đề. Ta đây cũng muốn thu thập một chút thử xem, chỉ có một chương sao? Dung Sâm tạm dừng một hồi lâu. Trầm mặc đến Lê Ca thiếu chút nữa đều cho rằng hắn sẽ không lại hồi phục. Lại nghe đến Dung Sâm nhàn nhạt, có thể là có thể, không chỉ là một chương, chỉ cần tham gia người đều sẽ có. Bất quá ta hy vọng ngươi nói thật, Ngươi vì cái gì muốn thu thập cái này? Ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi nói thật, muốn như thế nào mới có thể kết thúc này hết thảy? Dung Sâm hoàn toàn mở mắt, nghiêng mắt nhìn nàng một cái, Lê Ca không cam lòng yếu thế mà ngoái đầu nhìn lại, hai người lặng. Lặng mà lại bảo trì một hồi lâu, mới thấy Dung Sâm môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói, không biết, ta đoán là như thế này, Lê Ca, ta cũng không tưởng tiếp tục như vậy sinh sống. Ta không nghĩ mỗi ngày đều ở như vậy lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Ta hy vọng ta có thể giống như trước như vậy sinh hoạt. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi là mơ siêu đương nhiên. Kỳ thật ta cũng là nghĩ, nếu là ta thu thập không đến nói, ta đây đã chết cũng khá tốt, không cần lại quản những cái đó phá sự, không phải khá tốt sao? Có một số việc không cần đi lý. Nói không chừng ngày mai liền đã chết đâu. Đúng không? Dung Sâm từ nàng lời nói đọc ra một ít tiêu cực ý vị. Không khỏi nói, không cần như vậy tưởng. Mọi người đều có thể đi ra ngoài, nhưng này cũng bất quá là tốt nhất khả năng. Đã chết như vậy nhiều người. Không phải sao? Xác thật là ta không lừa ngươi, Lê Ca nói. Ta phía trước cũng coi như là chết quá một hồi. Ta chân chính muốn đồ vật đều không có. Nếu là ta tồn tại, ta liền đem ta phía trước muốn đồ vật tất cả đều thu hồi tới. Nếu là ta đã chết, cũng coi như là sống lâu một hồi. Ta hiện tại đều suy nghĩ cẩn thận, Dung Sâm yên lặng mà nhìn nàng. Không nói lời nào, Lê Ca nghĩ nghĩ. Lại nói, hơn nữa ta cũng muốn biết. Nơi này rốt cuộc sẽ có cái gì mới lạ sự tình đã xảy ra, Dung Sâm nhìn hắn trong chốc lát. Không có nói thêm nữa cái gì, kêu nàng ngủ một giấc mà những người khác còn lại là bắt đầu đối buổi tối muốn ngủ nơi nào. Như thế nào ngủ mà tiến hành thảo luận, nhà ăn bên này tổng cộng cũng chỉ có mấy cái sofa. Phần lớn đều là đất bằng, những người khác phòng cũng cái gì đều không có. Tổng tới tính cũng chỉ có hai cái phòng, một cái nhà ăn một cái phòng bếp, cuối cùng phân phối kết quả. Là Lê Ca cùng Dung Sâm, còn có một ít người cùng nhau ngủ phòng bếp, những người khác còn lại là cùng nhau ngủ nhà ăn, đến nỗi những cái đó quỷ, bọn họ mới mặc kệ muốn thế nào. Cho dù chết nói, kéo bọn hắn cùng nhau đệm lưng cũng không tồi, đối với cái kia phù dâu càng sẽ chú trọng những cái. Đó quỷ linh tinh khi tình, xem ra bọn họ cũng không biết, bất quá nhìn như vậy phân phối. Lê Ca lại sầu, nếu là nàng cùng những cái đó quỷ ở bên nhau nói. Không chút nào ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ đi theo cùng chết, nhưng nếu là nàng cùng Dung Sâm bọn họ ở phòng bếp nói. Như vậy tỷ lệ cũng chỉ dư lại một nửa, nàng hiện tại một chút đều không tin chính mình vận khí. Rốt cuộc có hay không nhiều ít ta hoài nghi cái kia phù dâu sẽ chạy đến chúng ta nơi này tới, Dung. Sâm nói, sẽ không, nếu là ấn lời nói của ta, chúng ta chỉ có một nửa tỷ lệ, mà bên ngoài những người đó nói, nếu là chết chính là bên ngoài những người đó, kia chỉ có thể thuyết minh, cách một ngày lúc sau, nếu là chúng ta không có bị đại tiểu thư giết. Chính là chúng ta chết ở cái kia phù dâu dưới đao, Dung Sâm thấy nàng thật sự vẫn luôn đều như vậy. Tiêu cực bộ dáng, cũng mới bắt đầu cảm thấy nàng lời nói có phải hay không thật sự, bất quá liền tính là thật sự. Chúng ta cũng chỉ có thể đánh cuộc lần này, Dung Sâm hắn hiện tại còn không có nghĩ đến cái gì tân. Biện pháp, nếu là có lời nói, kia hắn sẽ nỗ lực một phen, nhưng nếu là hắn không đúng sự thật. Chỉ có thể nói chỉ còn một bước, liền kém điểm này, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thời gian chỉ chớp mắt. Liền đến buổi tối, Lê Ca bọn họ chậm gì gì mà đều ăn xong rồi bữa tối. Về tới phòng bếp đi nghỉ ngơi, buổi chiều thời điểm. Bọn họ còn xem như hảo tâm mà cấp Lê Ca bọn họ đưa lại đây một cái tiểu sofa cùng mấy cái ghế. Nhỏ trong phòng đều là nam. Mọi người đều đem cái kia sofa nhường cho Lê Ca, Lê Ca đang muốn bỏ lên trên đi, đột nhiên. Nữ hài tử ngủ cái gì sofa? Bởi vì nàng là nữ hài tử liền có thể ngủ sofa sao? Bên ngoài đi vào tới một cái người, mang theo tục tăng thanh âm hỏi, người cái tiểu nha đầu, ngươi thức thời điểm, đem vị trí nhường cho ta. Dù sao ngươi đều phải đã chết. Ngủ cái gì sofa? Lê ca, ngoặc kép, nàng yên lặng ngầm mà. Nhìn người kia liếc mắt một cái. Tìm cái góc đang muốn nằm xuống đi, những người khác nói, ngươi cũng là cái đại nam nhân. Như thế nào có thể khi dễ một cái tiểu nữ hài? Người nọ suy một tiếng, nàng là cái gì tiểu nữ hài? Người không có nghe được ban ngày nàng nói nàng như thế nào dễ dàng mà giết quỷ. Nàng liền quỷ đều có thể sát, còn không thể giết thứ gì? Những người khác cũng không khỏi quay đầu nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, Dung Sâm không có làm cái gì. Phản ứng, nam nhân kia cũng càng lớn mật lên. Hơn nữa nàng lợi hại như vậy nói. Các ngươi có ai có thể giống nàng giống nhau mà sát một cái quỷ nhìn xem. Ta nói nàng nếu lợi hại như vậy nói. Người tài giỏi thường nhiều việc. Làm nàng lại sát một cái quỷ. Này tổng có thể đi. Ta là kẻ yếu. Kẻ yếu ngủ giường thiên kinh địa nghĩa. Lê ca. Ngoặc kép. Nàng âm thầm mà ở trong lòng mắng thượng hai câu. Nhưng trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, nàng hiện tại nhưng không có gì tâm tư đi cùng hắn. Dỗi, nếu là thật muốn cùng hắn xảo lên, đem bên ngoài phù dâu dẫn lại đây. Nàng đã có thể mệt đã chết, những người khác đại để cũng đều là ý nghĩ như vậy. Nói hai câu lúc sau liền từng người mà nằm xuống đi nghỉ ngơi, Lê ca nằm đến trên mặt đất bên ngoài. Từng đợt âm phong thổi qua, trên mặt đất lạnh lẽo thực. Lê ca nằm trên đó không nhiều trong chốc lát, liền cảm thấy lạnh đến chịu không nổi, ngẩng đầu vừa thấy. Những cái đó đại nam nhân chi gian cũng có không ít mà bắt đầu xoa nổi lên chính mình cánh tay. Bất quá thoạt nhìn còn có thể nhẫn, nhưng ở nàng bên này nói, nàng mới bất quá là một nữ nhân, bản thân liền thiên thể hàn một ít, gặp gỡ như vậy lạnh băng sàn nhà. Càng cảm thấy đến khó chịu đến không được, Lê ca lại nhìn về phía cái kia ngủ sofa nam nhân. Hắn chính thoải mái, mặc kệ làm cái gì đều thực thoải mái. Hoàn toàn đều không có bất luận cái gì lạnh lẽo, Lê ca gắt gao mà nhắm mắt lại. Làm chính mình không hề đi nghe không hề suy nghĩ. Tóm lại chỉ cần ngủ rồi. Trong mộng cái gì đều có, nàng nhanh chóng mà xoa động thủ cánh tay hai hạ. Lập tức lại buông ra. Đem chính mình cuộn thành một đoàn, mơ mơ màng màng gian đang muốn chìm vào mộng đẹp. Lại đột nhiên cảm giác trên người đụng phải thứ gì, nàng thân thể một banh. Theo bản năng mà cho rằng cái kia đó là phù dâu tới. Không khỏi ở trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, trong lòng cũng nhịn không được mà nhanh chóng mà cầu nguyện cái gì, âm thầm mà kêu. Đừng cử động, đừng cử động, cái gì đều đừng cử động. Nhưng nàng càng là như vậy mà nghĩ, thân thể của nàng càng lạnh không được, cũng càng run mà lợi hại hơn, đúng lúc này, nàng bỗng nhiên mà cảm giác được chính mình lọt vào một cái ấm áp trong ngực, Lê ca trong lòng một. Lộp bộ, chẳng lẽ cái này phù dâu còn có cái gì sưởi ấm nghiệp vụ? Nhưng nàng thong thả địa chấn não tự hỏi lúc sau, mới phát hiện không thích hợp thân thể này thực ấm. Hơn nữa đại để là hàng năm rèn luyện duyên cớ, có một thân rắn chắc cơ bắp, nếu là nữ hài tử nói, là mềm mại, liền tính lại như thế nào rèn luyện, trừ phi là hoàn toàn biến hình, bằng không sẽ không có hiệu quả như vậy. Nàng lấy lại tinh thần, chậm rãi mở mắt, hết chương.